Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 212, cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện chính giữa, Mạc Cầu một thân màu trắng quần áo, tay áo dài rủ xuống đất, màu da trắng nõn, rất có vài phần yếu đuối văn nhân bộ dáng. Hai tay của hắn ôm quyền, có chút khom người. Mạc Cầu, gặp qua cô nương. Mạc Cầu, đối diện Miêu Đông Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, cất bước tiến lên, từ trên xuống dưới xem kỹ Mạc Cầu. Ta nghe nói qua ngươi, Linh Tố phái trăm năm qua y đạo thiên phú tối cao chi nhân, thậm chí vượt qua Tôn tiền bối. Ngươi vậy mà còn trẻ như vậy? Nàng hiển nhiên đối Mạc Cầu biết rất ít, sợ là chỉ biết là vị nổi danh thầy thuốc, cho nên coi là rất lớn tuổi, thanh âm bên trong mang theo ngạc nhiên. Không dám nhận cô nương quá khen. Mạc Cầu lắc đầu, y đạo mênh mông, Mạc mỗ bất quá có chút tâm đắc mà thôi, có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì đứng tại chư vị tiên nhân đầu vai, nhìn xa hơn một chút thôi, luận đến thiên phú bất quá bình thường. Lời vừa nói ra, dược cốc chúng nhân không khỏi mặt hiện vui mừng, trưởng môn, Cát lão càng là nhao nhao gật đầu. Đối với Mạc Cầu, bọn hắn không một không hài lòng. Tính tình đôn hậu khiêm tốn, từ không chủ động gây chuyện thị phi, nhiều năm qua một lòng nghiên cứu y thuật, càng không chỉ kiêu tự ngạo, ngoại trừ nghe nói có một ít nhát gan ở ngoài, đơn giản chính là một vị hoàn mỹ thầy thuốc. Tựu liên đới tại đối diện Tôn Tuyệt Tâm bọn người cũng nghiêng đầu xem ra, mục hiện dị dạng, có chút ngạch thủ. Không sai, Giản Bá Văn càng là vỗ tay khen, đây mới thật sự là thầy thuốc lòng mang khiêm tốn, không kiêu không ngạo, khó trách có thể có thành tựu ngày hôm nay. Bất quá Mạc Đại Phu cũng không cần khiêm tốn, y thuật của ngươi đến cùng như thế nào, mọi người tại đây đều rõ ràng. Hừ, Miêu Đông Nhi lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nhếch miệng. Tuổi không lớn lắm, nói chuyện ngược lại là lão thành, không có một chút người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn. Ta nói, nàng cái cổ dương lên, nói, ngươi không phải là sợ bại bởi ta đi. Xác thực sở, Mạc Cầu thở dài, không che giấu chút nào. Trừ vị chuyến này, tất nhiên đến có chuẩn bị, Mạc mỗ người mang trách nhiệm tự nhiên sợ hãi, thua trận. May mà, đằng sau còn có Trương trưởng lão, Cát lão chư vị tiền bối, tại hạ coi như thua cũng không sao. Hì hì, Miêu Đông Nhi che miệng cười khẽ, người đoán đúng, chúng ta đã tới tự nhiên đã sớm chuẩn bị, ta cũng không gạt ngươi, ta đối y thuật 10 khiếu thông cửu khiếu. Nhất khiếu bất thông, cho nên, chờ sau đó chỉ cần ngươi bang một người giải trên người hẳn ốm đau ta tự động nhận thua. Nha, Mạc Cầu nghiêm mặt, ai, Thủy Na, Miêu Đông Nhi một tay chống cằm, tay kia hướng phía đối diện chỉ đi, chậm rãi di động. Cuối cùng đôi mắt đẹp sáng lên, chỉ vào một người nói. Tựu hắn đi, Mạc Cầu quay đầu, sắc mặt lúc này trầm xuống. Miêu Đông Nhi chỉ chi nhân là cái 10 tuổi ra mặt hài đồng, này tức chính một mặt mờ mịt nhìn tới. Cô nương, hắn túc thanh mở miệng. Như muốn thi nghiệm Mạc mỗ y thuật, không cần lấy nhân vì chứng, huống hồ vẫn còn con nít, dược cốc có không ít nghiệm dược xúc vật, ta để cho người ta mang vài đầu tới chính là. Cái này có thể không phải do ngươi. Miêu Đông Nhi đôi mắt đẹp kích động, đồng thời hé miệng thổi, khẩu phát dị hưởng. Ly, âm lạc, đứa bé kia thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt hiện vẻ hoảng sợ, há miệng thét lên tiếng. A a, nương, đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu đau đớn âm thanh bên trong, thân thể của hắn giống như cứng đờ, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Bạch, giữa sân bóng người nhất thiểm, trong nháy mắt xuất hiện tại hài đồng sau lưng, đồng thời mấy cây ngân châm điện thiểm đâm vào yếu huyệt. Quỷ môn thập tam châm, đối với môn này châm pháp, Mạc Cầu sớm đã trò giỏi hơn thầy, chỉ cần không phải tâm, não toái liệt bực này chứng bệnh phải chết, mấy kim đâm xuống dưới, đều có thể tiếp diễn nửa khắc đồng hồ tuổi thọ. Ninh Nhi, thẳng đến lúc này, hai tử phụ mẫu mới hồi phục tinh thần lại kêu khóc một tiếng, vội vã nhào đến phụ cận. Bất quá bọn hắn cũng là thầy thuốc biết lúc này nên làm cái gì, tuy là trong lòng lo lắng cũng không dám quấy rầy Mạc Cầu động tác. Mạc Cầu sắc mặt xanh xám, một tay bắt mạch một tay vung khẽ, hai tử nửa người trên quần áo tựu bị chấn nát. Đập vào mắt tràng cảnh, để quanh mình chúng nhân hít sâu một hơi, trong lòng phát lạnh. Đã thấy tại đứa nhỏ này nơi ngực da thịt hơi trống, nương theo lấy nhịp tim thỉnh thoảng lên đỉnh. Như có một vật sinh trưởng ở bên trong, lúc nào cũng có thể phá thể mà xuất. Cổ, Mạc Cầu hai mắt phát lạnh, chật chật, Miêu Đông Nhi một tay vuốt vuốt tự mình một lọn tóc vừa mở miệng nhẹ đồng. Mạc Đại Phu khinh công thật là lợi hại, nói không sai, đây chính là cổ, mà lại ta còn có thể nói cho ngươi tên của nó. Toàn tâm cổ, nàng gãy đôi mày một đứa bé con không để ý, thậm chí nhìn đối phương khó chịu dày vò chả có chút hưởng thụ. Toàn tâm cổ, Mạc Cầu nhíu mày, theo ta được biết, Đông An phủ sở trường về cổ thuật chỉ có Hắc Sát giáo vạn độc nhất mạch ngươi nhóm. Tiểu gia hỏa, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Trước đây Chiêu Miêu Đông Nhi ra mỹ phụ lạnh giọng mở miệng. Thiên hạ chi lớn, cổ thuật tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hắc sát giáo vạn độc một nhà, chúng ta đến từ Thanh Châu lĩnh cốc bất quá là ngươi cô lậu quả văn thôi. Còn có toàn tâm cổ một khi bị tỉnh lại, liền sẽ phệ nhân tâm mạch lớn mạnh, ngươi chỉ có một cây hương thời gian giải quyết. Mạc Cầu ngưng nhiên, hướng phía Hài Đồng Tim nhìn lại. Hắn từng nhìn qua hắc sát bí lục cũng lật khắp dược cốc điển tịch, đối với cổ thuật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Toàn tâm cổ cũng có hiểu rõ. Này cổ tế nhân tim cùng tâm mạch xen lẫn, không chỉ có khó chơi, mà lại hội căn cứ cụ thể cổ trùng cùng hạ cổ chi nhân thủ pháp xuất hiện rất nhiều biến hóa. Một khi ứng đối phạm sai lầm, liền sẽ phản phệ. Lấy cái này Hài Đồng thể chất sợ là mấy hơi thở đều không chịu nổi, tại chỗ mất mạng không thể nghi ngờ. Hắn biết mấy loại phương pháp, loại nào mới là đúng. Lúc này, Trương trưởng lão, Cát lão, thậm chí Đồng Tịch Chu cũng đi tới, lẫn nhau sắc mặt khó coi. Thân là thầy thuốc không thích nhất chính là nghi nan tạp chứng bên trong lại lấy độc là nhất, độc bên trong lại lấy hỗn độc là nhất. Sở dĩ như thế cũng là bởi vì hỗn độc độc tính kỳ lạ, đoán sai một loại đều sẽ để cho người ta mất mạng. Cái này toàn tâm của cùng hỗn độc có dị khúc đồng công chi diệu, mà lại càng thêm hiểm ác, giải pháp càng khó. Cát lão thấp giọng mở miệng, lấy cửu độ pháp chậm rãi, vì đó, không được thời gian quá dài. Trương trưởng lão lắc đầu. Này pháp nhanh nhất cũng muốn lưỡng nén nhang mới gặp hiệu quả, đến lúc đó đã không cứu, Mạc Cầu, ngươi có biện pháp nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, hắn cũng không lo được thân phận, chỉ biết tự mình không có đối sách trực tiếp hỏi. Mạc Cầu ánh mắt thiểm động, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một nháy mắt trong đầu chuyển qua rất nhiều ứng đối chi pháp, cuối cùng nói. Cầm băng tùy, hàn dịch quỳnh hoa đan, băng hấp pháp, Trương trưởng lão hai mắt sáng lên, lập tức lại nhíu mày. Được hay không, hẳn không có vấn đề. Mạc Cầu mở miệng, ta tùy không biết toàn tâm cổ phương pháp luyện chế, lại biết luyện cổ cần mấy đại độc trùng, cũng là nhiệt tính, cái này mấy loại dược vật đều có thể khắc chế. Này pháp nắm chắc lớn nhất, hắn nhìn qua hắc sát bí lục càng có rất nhiều hắc sát giáo bí tịch trong đó không thiếu cổ thuật ghi chép. Cho nên hắn mười phần hoài nghi, Miêu Đông Nhi cùng Mỹ Phụ kia, vô cùng có khả năng đến từ vạn độc nhất mạch. Ngươi xác định, Trương trưởng lão há miệng muốn nói, tựu bị Cát lão đánh gãy. Tin tưởng Mạc Cầu, trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn. Cũng thế, hắn gật đầu thở dài, vung tay lên, đã có nhân vội vàng tiến đến bọc hậu đi lấy dược vật. Cùng lúc đó, Mạc Cầu hai tay thiểm động, lấy châm pháp, xoa bóp, vận kinh tới thử nghiệm áp chế cổ trùng. Làm sao, hiệu quả có hạn, ngược lại là Hài Đồng tao này tra tấn, không ngừng khóc giống kêu thảm, thanh âm thê lương, để cho người ta nghe chi lòng chua xót. Cha, thượng thủ, giản băng như dù sao cũng là nữ tử tuy là tính tình kiêu căng, này tức lại có một ít không đành lòng. Thật muốn như vậy, giản bá văn nhíu mày gật đầu. Tôn huynh, giao đấu y thuật phân ra thắng bại là được, không cần thiết cầm hài tử tính mệnh làm tiền đặt cược. Giản môn chủ yên tâm, Tôn Tuyệt Tâm mở miệng, chỉ cần sư đệ nhận thua ta tự sẽ ngừng lại cổ độc, liền sợ có ít người tình nguyện chết nhân cũng không nguyện thừa nhận tài nghệ không bằng người. Nói, giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Lý Ẩn. Hừ, Lý Ẩn chỉ là lạnh lùng hừ một cái tiếp tục ngưng thần nhìn về phía Mạc Cầu chỗ trong lòng càng là hiện lên một tia bất an. Như có chỗ nào tự mình không ngờ tới. Đan dược đến rồi, nương theo lấy giống to một tiếng, mấy bình đan dược tự bày ở giữa sân. Mạc Cầu mặt không đổi sắc hai tay bay múa, đồng thời thi triển châm pháp áp chế cổ trùng, đồng thời phối chế giải dược. Mọi người tại đây, chỉ có hắn đối cổ thuật có hiểu biết cho nên phối dược cũng không thể giả tá tay người khác. Dù hắn đoạn thời gian gần nhất tu vi đại phóng, này tức cũng vội vàng chán phát lạnh, mắt hiện tơ máu, khí tức bất ổn. Dược sai một phần đều không được, thời gian lại càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Không biết bao lâu, há miệng, đát, một giọt băng dịch độ nhập Hài Đồng trong miệng, Mạc Cầu tay cầm chùy thủ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Nếu quả thật có biến cho nên, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ngực mổ bụng lấy ra cổ trùng. Này pháp nhìn như hung hiểm, kỳ thực có kiến thức của kiếp trước đương thời y thuật, xác suất thành công không hề tiểu. Chỉ bất quá trên đời này còn không có mấy người gặp qua ngoại khoa giải phẫu liệu pháp đột nhiên thi triển, sợ là hài tử phụ mẫu đầu tiên không đáp ứng. Đông, nhịp tim run lên, kia cổ trùng cũng theo đó nhảy nhót, Hài Đồng tim vị trí đã là nhiều chỗ lớn chừng quả đấm tơ máu. Nhìn qua, hết sức dọa người. Đông, tại đây nhảy một cách, đối diện Miêu Đông Nhi đột nhiên nhíu mày, vô ý thức liền muốn đi tìm tòi cái hông của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá chần chờ một chút cuối cùng nhếch miệng ngừng lại. Hiểu, trong đám người vây xem, có nhân đột nhiên kêu to lên tiếng. Trương trưởng lão mấy người cũng sắc mặt buông lỏng, mắt lộ vui mừng, kéo căng thân thể dần dần buông lỏng. Chỉ có Mạc Cầu thần sắc không thay đổi, cho đến hài đồng tim tơ máu xác định không tại hướng ra ngoài khuếch trương, mới thở phào nhẹ nhõm. Hẳn không có vấn đề, đãi hắn ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại hội tiêu chảy 2 ngày bài xuất cổ trùng, bất quá cái này là tình huống bình thường, không cần lo lắng. Tạ ơn Mạc đại phu, tạ ơn Mạc đại phu. Hài đồng phụ mẫu gấp vội ôm gấp hài tử, mặt mũi tràn đầy rưng rưng nói cảm ơn liên tục. Ta thua, đối diện, Miêu Đông Nhi hai vai hơi dựng ngược lên, bĩu môi nói. Nghĩ không ra, ngươi ngược lại là danh phù kỳ thực toàn tâm của tại ta nắm giữ cổ trùng bên trong có thể đập vào trước tam, ngoại trừ chính chúng ta nhân, ngoại nhân vậy mà cũng có thể giải khai. Đã nhường, mà cầu chắp tay, chớ nóng vội cao hứng. Miêu Đông Nhi mặt hiện cổ quái ý cười, chậm rãi từ bên hông gỡ xuống nhất cá bát lãng cổ, nói. Ngươi dùng dược vật hẳn là rất chân quý a, không sai. Mạc Cầu nhíu mày, vô ý thức cảm thấy không lành. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, Miêu Đông Nhi nhẹ lay động trống lúc lắc lạnh nhạt nói. Chính là rất hiếu kỳ, một cây hương thời gian bên trong, ngươi có thể cứu nhiều ít nhân. Dược vật lại có bao nhiêu? Đông, đông, tiếng trống vang lên, Mạc Cầu trong lòng đột ngột nhảy một cái ý niệm trong đầu xẹt qua thức hải. Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp dược cốc một phương trong đám người, không ít người đột nhiên biến sắc tay che ngực khẩu thân thể run rẩy. Ai u a cổ, toàn tâm cổ, trong nháy mắt to như vậy điện đường, nội ngoại đều là kêu thảm kêu rên, chỉ có Liêu Liêu hơn 10 người đứng ở tại chỗ. Sao, làm sao lại như vậy? Đồng Tiểu Huyền sắc mặt trắng bệch nhìn bên cạnh nhân từng cái liên tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đưa tay giục đỡ động tác cũng cứng tại nguyên địa. Cách trương,